Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 651, Thái Hư Đại Thánh. Đều có duyên phận, Bắc vực Khương tộc, Thiên Tuyền Thánh Tử tới chơi. Thánh Tử lâu không xuất hiện nhân gian, không nghĩ tới sớm phá vỡ mà vào Tiên Ba lĩnh vực. Một tên đầu cắm phượng châm, xinh đẹp trang nhã thành thục mỹ nhân, căn cơ hùng hồn nữ tính vương giả, đại biểu Khương tộc cao tầng hiện thân, nghênh đón nhân tộc thánh thể đi vào. Thải Vân tiên tử, vạn sơ thánh địa cổ đại thánh nữ, Thái Hư thần vương hồng nhan chi kỷ, Khương Thái Hư từ Tử Sơn trở về Khương tộc phía sau, lớn cáo thiên hạ, cưới hỏi đàng hoàng, lấy 6 lễ chính thức cưới hồng nhan qua cửa, gả vào hoang cổ đế tộc, làm Khương gia phụ, lấy thần tuyền thủy vĩnh bảo thanh xuân. Còn bởi vậy bước vào Tiên Ba lĩnh vực, Thái Hư thần vương kết tóc thê tử, tự nhiên có tư cách thay thế Khương tộc thánh chủ ra mặt, đem Đông Thánh Diệp Phàm đón vào trong tộc, cho chân mặt mũi. Khương tộc chỗ sâu một chỗ cận cổ bí trong đất, thần vương chỗ, oanh, theo một tiếng như rồng như hổ thét dài truyền đến, chỉ gặp con ngươi sâu thẳm, mày kiếm tới tóc mai áo trắng thần vương cười to đứng dậy, dường như một tôn hành tẩu vô thế ở giữa vô thượng thần linh. Thần vương mà nói đã không thích hợp tiền bối, Thái Hư đại thánh càng chuẩn xác chút. Diệp Phàm dẫn nhân dục đạo hai vị môn đồ, cung kính đứng vững, không sai, lần thứ hai hấp thu cổ hoàng mảnh vỡ Khương Thái Hư. Không hề nghi ngờ phá vỡ vương giai, bước vào đại thánh lĩnh vực, vu thánh đạo lĩnh vực đi đến cực hạn. Một ngày vì thần vương, một thế vì thần vương, nhìn thấy tiểu hữu áo trắng thần vương, tâm tình không tệ, ánh mắt ra hiệu Diệp Phàm. Hai vị này là nhân dục đạo Yến Nhất Tịch Lệ Thiên, gặp qua thánh nhân. Yến Nhất Tịch sư huynh đệ liền vội vàng tiến lên, đâu ra đấy khom mình hành lễ. Đông Thánh quả nhiên là hảo huynh đệ a, để bọn hắn bái một tôn nhân tộc đại thánh vi sư. Nghĩ hắn người muốn đạo tổ sư, khai sơn thủy tổ, cũng bất quá như thế tu vi. Hai người thượng nhiệm ma quỷ sư phụ, bất quá tiên hai đỉnh phong, cả đời chưa thể chạm đạo, nhân dục đạo, sẽ không là. Thái Hư thần vương ngây ra một lúc, chợt lâm vào trầm tư. Nhân dục đạo, thời kỳ thượng cổ một tòa vô cùng cường đại đạo môn đại giáo, chủ tu nhân dục đạo, có nhân dục thiên công, cũng có trảm tình đại pháp, số đại truyền thừa cùng tồn tại, xuất sinh từ Tử Vi đế tinh Hằng Vũ đại đế, cùng cái này phái thủy tổ, thời đại thiếu niên chính là chí hữu. Sau khi chứng đạo không quên sơ tâm, trợ người phía trước chế tạo vô thượng thánh binh thần nữ lô. Người phía trước chất liệu tuy chỉ là đại thánh binh, lại bởi vì nhiễm nhân tộc đại đế một sợi cổ đế khí, mà lực áp cùng thế hệ rất nhiều truyền thế thánh binh, uy năng kinh dị, danh chấn vô ngần đại địa. Khương tộc làm Hằng Vũ đại đế một tay khai sáng hoang cổ đế tộc, trong tộc có lưu nhiều sách cổ đế sinh hoạt thường ngày ghi chép Hằng Vũ cuộc đời, to to nhỏ nhỏ rất nhiều sự tích, đọc thuộc lòng sinh hoạt thường ngày ghi chép Thái Hư thần vương, tự nhiên đối với người muốn nói ba chữ không xa lạ gì. Lại liên tưởng Diệp Phàm lần trước vực ngoại chuyến đi, trong lòng lập tức có suy đoán. Để ta đoán một chút, người tu phải làm là vô tình đạo, hắn là nhân dục thiên công, Khương Thái Hư thuộc như lòng bàn tay từng cái nói tới hai đồ truyền thừa. Yến Nhất Tịch sư huynh đệ nghe được mãnh liệt gật đầu, gọi thẳng thánh nhân người trong nghề, thủy tổ thay quý giáo thủy tổ chế tạo món kia thượng cổ thánh binh có đó không? Có thể để Thái Hư nhìn qua. Chỉ chốc lát, một cái linh lung tiểu xảo óng ánh cổ lô liền đưa đến thần vương trong tay. Vực ngoại thần đồng chế tạo, thiên truy bách luyện, như thần nữ nằm yên, Vách lò bên trong khắc dấu có thần bí đạo văn, lưu chuyển một sợi cực kỳ nhạt nhưng lại dị thường cứng cỏi cổ đế khí. Khương Thái Hư lấy hàng vũ kinh cảm ứng, ẩn ẩn có thể cùng thần linh bên trong binh thành lập liên hệ. Một phen nếm thử phía sau, thần vương xem như triệt để xác nhận hai đồ thân phận. Tính toán ra, người ta hai nhà vốn là thế giao. Tuy nói lẫn nhau đoạn tuyệt liên hệ một khoảng thời gian, có thể hai nhà tình cảm còn tại. Dứt lời, cần ta tộc làm cái gì? Thái Hư thần vương trời sinh thông minh, rất rõ ràng cố nhân tới cửa, nhất định có sự tình muốn nhờ. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên nghe vậy, lập tức hướng Diệp Phàm nhìn về phía xin giúp đỡ ánh mắt. Thánh nhân để sư huynh đệ ta hai người, như thế nào có ý tốt mở miệng? Chẳng lẽ nói, ngươi để chúng ta đập cái đầu, ta dễ nhận ngươi làm sư tôn? Tiền bối là như thế này, tiểu đệ muốn nhờ, Diệp Phàm vị này dẫn đầu đại ca đành phải xuất mã. Theo nhân dục đạo suy yếu nói về, lại đến trận kia biến đổi lớn, nói thẳng trước mắt, quẫn cảnh, tự xưng trận kia đại biến phía sau, đạo thống tại Tử Vi cổ tinh phát triển cất bước khó khăn. Bây giờ chỉ còn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, thế hệ cuối môn chủ thọ tận chết già, buông tay nhân gian, chỉ còn lại hai đồ, một kiện trấn giáo thánh binh, không còn gì khác, thu đồ thiên hạ mỹ nhân. Quý giáo vị kia thượng cổ tổ tiên ngược lại là có ý tứ. Biết được nhân dục đạo suy sụp nguồn gốc từ một trận liệp diễm. Một vị mưu phản giáo môn nghịch đồ, dù là thần vương ngồi xem sóng gió nổi lên, trong lúc nhất thời, cũng là giờ khóc giờ cười. Người sư huynh đệ muốn bái nhập môn hạ của ta, biết được ý đồ đến phía sau. Thái Hư thần vương trầm ngâm một lát, tại hai người dị thường khẩn trương trong ánh mắt vuốt cằm nói. Lấy quý giáo thủy tổ cùng đại đế quan hệ, cũng là không phải là không được. Chỉ là, Thái Hư từ trước đến nay giữ mình đoan chính. Các ngươi như muốn nhập chúng ta bên trong, cần phải bỏ đi thói quen, không được xấu thanh danh của ta. Nếu không, ta không ngại tự tay thanh lý môn hộ. Hiển nhiên, thần vương đối với người muốn nói một ít việc ác rõ ràng cực kỳ. Yến Nhất Tịch sư huynh đệ tại lúng túng không thôi đồng thời. Mãnh liệt gật đầu, luân phiên cam đoan, chỉ cần có thể bái tại một vị nhân tộc đại thánh tọa hạ. Tu được đại đạo, thiếu đụng mấy cỗ hồng phấn khô lâu lại đáng là gì? Lớn không được rút dao thành một nhanh, có Diệp Phàm từ đó xe chỉ luồn kim. Nhân dục đạo môn đồ bái sư một chuyện như vậy nghị định, từ chối nhã nhặn Thái Hư thần vương giữ lại. Diệp Phàm ra Khương tộc, một đường thẳng đến Nam vực. Hắn hướng vực ngoại hành chi tế, mượn dùng Nam vực cơ gia vượt tinh vực thông đạo trở về Bắc Đẩu lúc, bởi vì dẫn đầu nhân hoàng đạo thống gần 100.000 chúng bay vào vũ trụ mà tới, quy mô khổng lồ, có nhiều bất tiện, liền không có đi cơ gia tiết điểm kia, lâm thời cải biến lộ tuyến, mặc kệ đi hay không, sau đó làm gì cũng phải tự thân tới cửa cảm tạ một phen. Còn nhớ rõ Thái Hư thần vương biết được việc này lúc, cảm thấy ăn dấm, nói thẳng cử động lần này xa lạ. Khương tộc đồng dạng có thông hướng Tử Vi tế đàn năm màu, tiểu hữu làm gì bỏ gần tìm xa. Thiên Tuyền thánh tử tới chơi, cơ gia thần vương thể ra mặt nghênh đón. Cơ Hạo Nguyệt, vị này Nam vực đế tộc đương thời đệ nhất nhân, đồng dạng là trảm đạo thành công tiên ba vương giả, vừa đột phá không lâu, không vì ngoại giới biết, vừa thấy mặt liền kéo lấy thánh thể đánh một trận, đại chiến 3 ngày 3 đêm, lúc này mới hài lòng đem hắn đưa vào cổ chi đại đế tự tay tạo thành hư không điện. Gặp mặt đế tử, cơ tử, gặp lại đã là nhân tộc thánh nhân, so sánh thần tầm đạo nhân như vậy của hoàng tử, thân hình hắn cũng không vĩ ngạn, tướng mạo cũng rất phổ thông, hết thảy đều bình thản vô cùng, không có chỗ đặc biệt. lại xem khắc đầy đại đế trận văn hư không thần điện như không. Hai đầu lông mày cũng cùng hắn cha hư không đại đế có 7-8 phần tương tự. Hư không đại đế thân tử nói thẳng, thánh tử không cần khách khí, lại xưng hắn người hộ đạo. Cơ gia lão đại thánh còn tại bế quan dung kích bình cảnh, toan tính quá lớn, còn tại xúc tích lực lượng. Sau một hồi khách sáo, chỉ gặp cơ tử ngồi ngay ngắn đàn ghế dựa, tay nâng cái cằm, bình tĩnh nói, thánh tử, ngươi cũng biết Tử Nguyệt muốn xuất giá, đang nhấp trà Diệp Phàm. Nghe vậy trong tay sứ ngọn đèn run lên, nóng hồi nước trà kém chút tung tóe một thân, vô ý thức thốt ra, không có khả năng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?